tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ lúc các vị khách mời đến khách sạn Vi Thái rồi đi vào phòng nghỉ thì chương trình trực tiếp đã chính thức bắt đầu. Các fan hâm mộ lâu năm của Cực Hạn cùng với fan hâm mộ của các thần tượng đã chờ ở kênh trực tiếp từ sớm để ủng hộ cho idol nhà mình thích ăn quả ớt nhỏ. Ôi má ơi, cuối cùng cũng bắt đầu phát sóng rồi. Suối nguồn vui vẻ của tôi lại bắt đầu rồi. Ha ha ha. Thiêu đốt calorie của tôi. Ha ha ha. Ai mà không vậy chứ? Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Tôi muốn xem ngôi sao sẽ sinh hoạt như thế nào với người thân. Tôi yêu các chị đẹp gái, anh đẹp trai trên đời này. Vợ của tôi, chồng của tôi đều đến rồi. Hôm nay chúng ta gặp người thân nào thế? Là ông nội, bà nội, bố mẹ, cô bảy hay dì tám? Hay là anh trai, em trai, chị gái, em gái? Tôi đều có thể cân được tất. Lục Úc là tổ đầu tiên đi đến. Lên chương trình cùng anh chính là em họ Lục Vũ Điểm. Năm nay 13 tuổi nhưng vóc dáng đã cao đến 1m7. Cao cao gầy gầy, trong trẻo sạch sẽ, cười lên còn có đôi răng khỉnh, trông rất đáng yêu. Mưa đạn bay ngang trong phút chốc, Lục Úc là chồng tôi. Ôi trời ơi, mấy ngày không gặp mà giá trị nhan sắc của chồng lại lên một tầm cao mới, yêu chồng nhất. Ly cực kỳ đẹp trai, anh đẹp trai nhỏ bên cạnh chồng là em trai nhà mình đó à? Chào em trai, chị là chị dâu của em. Thích anh, giá trị nhan sắc nhà nam thần tuyệt quá đi. Dáng vẻ của em trai cũng đáng yêu ghê, răng khỉnh giết chết tôi rồi. Tô Chi và Tô Quân Bạch là tổ thứ hai, khi hai người cùng xuất hiện trên màn hình, mưa đạn lại bay qua trắng xóa. Giá trị nhan sắc của Tiểu Bạch Hoa giết chết tôi rồi. Cuối cùng cũng đợi được chồng rồi, mỗi ngày hít một ngụm, có thể kéo dài tuổi thọ. Hôn ông xã một cái, ối trời ơi, ối trời ơi, cậu chàng đẹp trai bên cạnh chồng là em trai à, quá xinh đẹp luôn á. Là kiểu mà tôi yêu thích, giá trị nhan sắc giết tôi rồi, tôi đã chết rồi. Đôi bên cũng không thân thiện chào hỏi lẫn nhau gì. Phòng nghỉ rất lớn, Tô Quân Bạch đẩy Lục Úc ra ngồi trên cái ghế salon cách Lục Úc xa nhất, giống như chỉ sợ người ta không biết hai người họ đối đầu nhau vậy. Ở trước mặt người ngoài, Tô Chi cũng giữ thể diện cho anh trai mình, đứng trên một mặt trận thống nhất với anh. Nhưng bởi vì như vậy mà các anti-fan cũng bắt đầu tích cực phát biểu. Không thử soi gương xem sao lại không biết xấu hổ đi làm nam thần của người khác. Chập chập chập, Tô Quân Bạch cũng quá không lễ phép rồi, thế mà lại dùng thái độ như vậy để chào hỏi. Hận bà à, bà chính là mẹ con. Trí thông minh của Tô Quân Bạch đều dùng để đổi lấy khuôn mặt dễ nhìn kia rồi chứ gì. Đúng là bó tay luôn, Cực Hạn có thể đổi người khác được hay không? Không muốn xem Tô Quân Bạch. Không chửi thầm thì không thoải mái. Đúng vậy. Lúc đầu có một người như anh ta là đủ rồi, bây giờ lại còn dắt theo em trai anh ta lên chương trình, vậy là đang chuẩn bị trải đường cho em trai anh ta đúng không? Anti-fan tràn tới hết đợt này đến đợt khác, chẳng qua rất nhanh sau đó bọn họ đã bị fan hâm mộ của Tô Quân Bạch đuổi chạy. Không bao lâu sau, tổ khách mời thứ ba đến, Tiểu Hoa mới nổi Miêu Hỏa Hỏa cùng với mẹ của cô là Miêu Văn Quân, dáng dấp hai người đều là cấp bậc nữ thần. Trên người lại có một loại khí chất dịu dàng thục nữ, trông rất dễ làm quen. Tiếp theo là tổ khách mời thứ tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca sĩ Dịch Kinh Hòa và em họ của anh ta là Dịch Nhiên, tướng mạo hai người hơi giống nhau nhưng tính cách lại tương phản. Một người thì hướng ngoại như ánh mặt trời, còn một người thì hướng nội u ám, không dám nhìn vào mắt người khác. Tổ khách mời cuối cùng khoan thai đến chậm, thì Bách Thủy nói với mọi người, xin lỗi nha. Trên đường bị kẹt xe, tôi với Tiểu An tới trễ rồi, làm mọi người phải đợi lâu. Mưa đạn lại trắng xóa lần nữa, thì Bách Thủy vĩnh viễn là nam thần của Mị. Cuối cùng cũng chờ được nam thần của Mị. Bách Thủy vĩnh viễn là thần. Bách Bách là chồng chế. Chồng ơi đẹp trai quá, em yêu anh chết mất. Chờ mong sự thể hiện của anh trong chương trình này. An An Tiểu Bảo Bối. Nụ cười của Tiểu Bảo Bối An An càng ngày càng có tác dụng chữa lành. Chị yêu em chết mất. An An đáng yêu, đây là lần đầu tiên An An lên chương trình, phải cố lên nhé. Chị đây vĩnh viễn ủng hộ em, một trong bốn đại ảnh đế Thi Bách Thủy và cháu gái của anh ta là Điền An An. Thi Bách Thủy hơn 40 tuổi nhưng nhìn thì lại trông như thanh niên 20 tuổi vậy, năm tháng chẳng để lại chút dấu vết nào trên người anh ta cả, có chăng chỉ là càng thêm có sức hút của người đàn ông trưởng thành. Tính cách cũng không tệ lắm. Bởi vì đến trễ cho nên đặc biệt mang theo món quà nhỏ cho mọi người, là một cái vòng tay thuần kim. Anh ta bảo Điền An An chia cho mọi người. Điền An An ngoan ngoãn bước lên đưa từng túi quà nhỏ trong tay cho mọi người, cũng tốt tính xin lỗi từng người một, nhận được duyên lành từ mọi người. Người cuối cùng mà cô cho chính là Tô Chi và Tô Quân Bạch. Xin lỗi nha, đây là chút tấm lòng của chúng tôi, hy vọng mọi người sẽ thích. Hai tay cô đưa túi quà về phía Tô Quân Bạch, bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế lộ ra ngoài, nụ cười ngọt ngào động lòng người. Nhưng Tô Chi lại giống như nhìn thấy kẻ thù lớn, cô gái trước mặt này chính là nữ chính Điền An An trong sách, là đối tượng được nam chính và đông đảo các nam phụ đồng thời yêu thích. Trong đó bao gồm cả ông anh hai này của cô. Cô nghiêng đầu thấy anh trai chuẩn bị đưa tay nhận món quà. Tiếng cảnh báo trong lòng vang lên cao vút. Cô đẩy tay anh hai đi rồi nhận lấy món quà. Anh ấy vừa mới đi nhà vệ sinh. Còn chưa rửa tay cho nên không tiện nhận quà này. Đưa tôi nha. Cảm ơn món quà của cô. Điền An An hơi sừng sốt một chút rồi đưa túi quà chuyển qua cho cô. Cũng lui về phía sau một bước nhỏ. Những người chung quanh cũng vô thức lùi về phía sau. Y như trên người anh có độc vậy. Tô Quân Bạch, em gái ơi, trên chương trình mà em nói anh như thế, có phải là mất mặt quá rồi không? Tác giả có lời muốn nói, hơi ít, trước hết cứ nhiêu đây, ngày mai bù lại, phát bao lì xì cho chị em. Cảm ơn đã ủng hộ, cách chương.